Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 351, chương 349, Sở Phàm. Người đi thu muội muội ta đi. 2. X. Quán cà phê. Vu Tình cúi đầu uống vào cà phê. Sở Phàm cho là nàng là bởi vì quý quân có chút sa sút. Muốn nói chút gì an ủi nàng. Ta biết. Người yên tâm, ta không thèm để ý. Ta sẽ cạnh tranh vào cương vị. Vu Tình ngẩng đầu biểu lộ kiên định nói. Ta liền thích người loại này kiên định tự tin thái độ. Tốt, rất tốt. Sở Phàm mỉm cười, nói. Được rồi, vừa vặn cũng giữa trưa. Ngay tại cái này ăn đi. Dù sao không cần chúng ta dùng tiền. Ai nha, thật sao? Vậy thì tốt quá. Đến. Nhiều một chút vài món thức ăn. Nói chuyện đến không cần bỏ ra tiền. Vu Tình lập tức khôi phục nhỏ mê tiền bộ dáng. Sở Phàm ngoặc kép. Đi. Vậy liền ăn đi. Kia cái gì? Đến. Chọn món ăn. Sở Phàm khoát tay nói. Rất nhanh. Nhân viên phục vụ tới. Vu Tình chính muốn nhìn một chút ăn cái gì. Kết quả Sở Phàm nói thẳng. Đến một bàn. Cái gì? Đến một bàn, nhân viên phục vụ lập tức mộng. Vu Tình vội vàng duỗi ra ngón tay cái, nói, vẫn là ngươi lợi hại. Đúng, liền đến một bàn, nhân viên phục vụ, ngoặc kép, 23 hai người này có phải hay không không bình thường a? Nhưng khách nhân liền là thượng đế, dù sao lại không muốn hắn đưa tiền sợ cái gì, điểm liền điểm thôi, rất nhanh. Điểm bữa ăn lần lượt bưng lên. Quán cà phê mà, bàn ăn có thể lớn bao nhiêu, cho nên căn bản liền không bỏ xuống được. Nhưng mang thức ăn lên tốc độ cũng không nhanh, cùng hai người dùng bữa tốc độ cơ hồ là ngang hàng. Đương nhiên, chủ yếu là Sở Phàm ăn nhanh. Lão bản cũng tốt, nhân viên phục vụ cũng tốt, khách nhân chung quanh cũng tốt. Tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy bọn hắn. Ngươi cái này, coi như không cần bỏ ra tiền cũng không thể như thế ăn đi. Lãng phí đồ ăn a. Nhưng mà, đợi đến Sở Phàm cùng Vu Tình sau khi đi, những người này liền càng khiếp sợ. Ta mẹ nó, vậy mà tất cả đều đã ăn xong. Kia nữ còn tốt, lượng cơm ăn là bình thường. Nhưng này cái anh Tuấn nam nhân, có thể ăn như vậy. Không khoa học, buổi chiều. Tiệm cơm về sau, Sở Phàm cùng Vu Tình ở văn phòng. Hai người hàn huyên rất nhiều, nhất là Vu Tình, đem nàng và Vu Vi ở giữa sự tình. Tất cả đều nói cho Sở Phàm. Sở Phàm, ta có thể nhờ ngươi một sự kiện sao? Vu Tình đột nhiên hỏi. Chuyện gì? Sở Phàm cúi đầu nhấp một ngụm trà. Thu muội muội ta đi. Vu Tình mười phần bình tĩnh nói. Phốp. Trà phun ra, cái gì, ngươi để cho ta thu ngươi muội? Thế nào nghĩ, tỉ muội đồng tâm kỳ lợi đoạn kim tiết tấu a? Không phải, ngươi xác định, để cho ta thu ngươi muội muội? Sở Phàm ngạc nhiên mà hỏi, Vu Tình nhẹ gật đầu, dùng rất xác định ngữ khí nói ra. Ta rất xác định, ngoặc kép, Sở Phàm bất đắc dĩ nói. Làm sao ngươi biết? Muội muội của ngươi sẽ thích ta đây. Vu Tình lập tức liền cười. Ngươi a, quả thực là nữ nhân thu hoạch cơ. Chỉ cần ngươi nguyện ý, đoán chừng thiên hạ này vẫn chưa có người nào có thể chạy ra ngươi ma trưởng. Sở Phàm ngoặc kép, cái gì gọi là không có nữ nhân có thể chạy ra ma trưởng của ta? Rõ ràng là đại từ đại bi trưởng thật sao? Nếu không, ta thử một chút. Sở Phàm thăm dò tính nói. Vu Tình gật gật đầu, nói, tốt, vậy ngươi bây giờ liền đi đi, ta chờ mong tin tức tốt của ngươi. Bye bye. Nói, nàng thật đúng là đem Sở Phàm cho đẩy đi ra. Sở Phàm khóe mắt cái kia nhảy a. Thật sao? Không hổ là thân tỷ tỷ, quả nhiên là có phúc cùng hưởng a. Trong xe, Sở Phàm bấm Vu Vi điện thoại. Tút tút tút tương đương tút tút tút tương đương rất nhanh. Điện thoại kết nối. Huy, Sở Đồng Sự Tình tìm ta có chuyện gì không? Vu Vi trêu chọc mà hỏi. Lúc đầu đi, Sở Phàm là muốn trước hẹn ra, sau đó lại đem đối phương bắt lại. Nhưng nghe được Vu Vi thanh âm, Sở Phàm liền cải biến chú ý. Khai Môn Kiến Sơn trực tiếp nóng nảy. Đương nhiên có chuyện, Sở Phàm cười cười, nói, chuẩn bị ngủ ngươi. Ếch, bên đầu điện thoại kia Vu Vi lập tức khẽ giật mình. Bởi vì lúc trước Sở Phàm chưa hề mở qua loại này cho đùa. Nha, trêu chọc lão nương đâu. Được, ta xem ai có thể, lưu. Manh, qua ai, thật sao? Vậy ta cho ngươi cái địa chỉ. Ngươi dám đến sao? Vu Vi nói, tới, địa chỉ phát tới. Tốt, ngươi nhưng ngàn vạn đừng không đến. Yên tâm, tuyệt đối sẽ đi. Điện thoại cúp máy, không có 2 phút đồng hồ địa chỉ thật đúng là phát tới. Mấy chục phút sau, Vu Vi nhà chuông cửa vang lên. Mở cửa về sau, nàng ngạc nhiên nhìn xem Sở Phàm. Thật đúng là tới. Tốt a, hẳn là có chuyện gì đi. Ngươi, Vu Vi đang muốn hỏi Sở Phàm chuyện gì. Kết quả cả người lại bị Sở Phàm bị bế lên. Đồng thời, khẩu chớ, đi qua. Ngươi, Vu Vi thật luống cuống. Bởi vì đừng nhìn nàng nói chuyện ngả ngớn. Nhưng lúc nào trải qua loại sự tình này, trên thực tế nàng vẫn là cái xử đâu. Ngay tại nàng muốn cắn Sở Phàm thời điểm, trong đầu trong nháy mắt pháo hoa sán lạn, vô số pháo hoa lên không bạo tạc, trên bầu trời còn xuất hiện đếm mãi không hết lưu tinh. Phối hợp thêm pháo hoa đơn giản đẹp không sao tả xiết. Trong lúc nhất thời, Vu Vi đắm chìm trong đó. Hết thảy chung quanh cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đây đều là Vu Vi muốn cùng muốn nhìn đến. Mà làm Vu Vi lúc tỉnh lại, nàng phát hiện trên người mình đã tấc tia không treo. Sao? Cái này tình huống như thế nào? Chính mình cũng chính là đắm chìm một hồi. Quần áo trên người làm sao lại không có? Bất quá, Vu Vi phát hiện chính mình cũng không muốn phản kháng. Trong lòng thậm chí còn rất chờ mong. Ta đây là thế nào? Vì sao lại cùng cái này nam nhân? Hắn nhưng là tỷ phu của mình a. Mặc dù Vu Vi cùng Vu Tình giận dỗi, ngay từ đầu cũng nghĩ thăm dò Sở Phàm, nhưng thật không nghĩ tới sẽ cùng Sở Phàm phát sinh thực tế quan hệ. Nhưng giờ phút này, Vu Vi phát hiện chính mình hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Nàng rất chờ mong, còn có loại kia thần kỳ thể nghiệm. Đến cùng là 270 làm sao tới? Thật thật thần kỳ. Ngươi nhẹ một chút. Ta sợ đau nhức. Chiến chuẩn bị trước thời điểm. Vu Vi thấp giọng nói. Sợ đau? Yên tâm, sẽ không. Nhưng mà, chiến đấu đang tiến hành. Trung Hoa tiệm mì, Vu Tình chính ngồi ở trong phòng làm việc sững sờ xuất thần. Nàng đề nghị để Sở Phàm thu muội muội. Kỳ thật trong lòng cũng là có chút mâu thuẫn. Vu Tình cảm thấy mình có thể cùng người khác nữ nhân cùng một chỗ cùng hưởng Sở Phàm, nhưng cùng muội muội của mình vẫn còn có chút mâu thuẫn. Nhưng tình huống nguy cấp a, đối thủ của mình quá cường đại. Đây chính là quý quân muội muội a. Một người quá yếu, nàng cần một người trợ giúp. Tìm người khác Vu Tình không yên lòng cũng không biết, cho nên chỉ có thể đem muội muội của mình kéo xuống nước. Đương nhiên, kỳ thật Vu Tình cũng biết, Sở Phàm ứng nên sẽ không bỏ qua cho Vu Vi. Lúc nào thu muội muội, đoán chừng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, Vu Tình thu thập tâm tình một chút, mang theo mỉm cười nói, kẹt kẹt tương đương cửa, đẩy ra. Trước đi tới là Sở Phàm. Ngươi tại sao trở lại? Ta không phải cho ngươi đi tìm. Vu Tình nói được nửa câu, sau đó liền sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì lại tiến tới một người, chính là muội muội của nàng Vu Vi. Đến, các ngươi đám tỉ tỉ hai tâm sự, ta đi ra ngoài hút điếu thuốc. Sở Phàm đem Vu Vi kéo đến trước bàn làm việc, chính mình đốt điếu thuốc đi ra văn phòng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.